Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế. Thì báo cáo với anh em là mấy hôm tới thì mình về quê một chút, ở một chút, với hai nữa là sinh nhật mình về đứa nhỏ tại để một lần với chúng nó là thể là chậm chuyện mất vả. À, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với chương đấy là đạo khác biệt thì mưu cầu khác nhau. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã dẫn người đi tấn công cái tông môn lục lưu gọi là Như Ý Tông, và tông môn này thì đang có ý đồ cấu kết với thiên ma để làm phản. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo. Tô Bát Lưu, Tô Tạp Chủng. Âm thanh của Cố Khánh Thiên ngay lập tức là phát ra sau khi âm thanh của Tô Hàn truyền tới. Trong âm thanh của hắn xen lẫn phẫn nộ và sự kiêu hận cùng với oán hận nồng đậm, thế nhưng hắn lại chung quy không có hiện thân. Tô Tạp Chủng, người trước hết nên phá vỡ màn sáng hộ tộc này đã, sau đó mới có tư cách chiến một trận với bản tông chủ, bằng không mà nói người không thể chống đỡ quá bà triều trong tay ta. Chân mày của Tô Hàn hơi nhíu lại, màn sáng hộ tộc này thì hắn không quan tâm. Hắn chỉ kinh ngạc là Cố Khánh Thiên này vậy mà tàn nhẫn như thế. Đệ tử của Như Ý Tông đã chết rất nhiều. Bên trong đệ tử cao cấp cũng có rất nhiều người là tộc nhân Cố gia. Thế nhưng Cố Khánh Thiên lại có thể trơ mắt nhìn những tộc nhân này bị tàn sát như vậy mà không có hiện thân. Ngươi không phải anh hùng, cũng chẳng phải là kiêu hùng. Tô Hàn chậm rãi mở miệng. Theo tổ mỗ, ngươi chẳng qua chỉ là một con cẩu hùng. Tông chủ, có cần Thánh Hàn thần vệ cùng nhau ra tay phá hủy màn sáng này không? Lúc này Liễu Phong mở miệng. Không cần, đối thủ của các ngươi là người khác. Tô Hàn lắc đầu, dưới thần niệm quán thì phía dưới đang có mấy chục đạo thân ảnh từ trong khu cung điện kia bay ra. Người mà có thể bay lượn tự nhiên phải là Long Thần Cảnh. Và Long Thần Cảnh này thì dù là trong tông môn lục lưu như Như Ý Tông cũng là một loại nội tình cực kỳ mạnh mẽ. Trong mấy chục đạo thân ảnh này, Tô Hàn nhận ra có hai đạo khí tức quen thuộc, chính là lão giả tóc trắng và lão giả áo xám lúc trước đã truy sát Thượng Quan Minh Tâm. Không phải là Cố Khánh Thiên không dặn, mà là hắn có lý do để không ra tay. Tô Hàn hơi phỏng đoán một chút thì lập tức hiểu rõ, tất nhiên là cùng Kim Sơn Các có quan hệ, hoặc chính xác hơn mà nói là có quan hệ với vực ngoại thiên ma. Cùng lúc từ trong màn sáng hộ tộc bỗng nhiên lóe lên, có một lỗ hổng được mở ra. Từ trong lỗ hổng đó bay ra 30 đạo thân ảnh, không biết do vô tình hay cố ý mà vừa vặn tương đương với số lượng của Thánh Hàn thần vệ. Cầm đầu chính là hai vị lão giả tóc trắng và áo xám. Còn hắn đứng ở phía trước, khí tức Long Thần Cảnh đỉnh phong phát ra. Người phía sau thì từ Long Thần Cảnh trung kỳ cho đến hậu kỳ, đủ các loại tu vi không giống nhau, nhưng ít ra thì đều là Long Thần Cảnh. Nhà, trong Như Ý Tông lại có nhiều Long Thần Cảnh như vậy sao? Trong mắt của Liễu Phong hơi nhíp lại, lộ vẻ cười lạnh, hàn quang trong mắt bùng lên. Còn vết nứt trên màn sáng hộ tộc thì ngay khi những người này ra hết, nó lập tức khép lại, như thể sợ đám người Tô Hàn thừa cơ xông vào. Tô Tông Chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lão giả tóc trắng nhìn Tô Hàn, hơi trầm ngâm, sau đó ôm quyền nói. Tô Hàn nhìn bọn hắn một lát rồi mới mở miệng. Hạo kiếp xuất hiện, rất nhiều tông môn làm phản. Ta có thể cảm nhận được các người cũng không có ý định làm phản. Nếu bây giờ quy hàng thì không giết các ngươi. Tô Bát Lưu, ngươi cho rằng ngươi là ai, còn có thể chi phối ý nghĩ của hai vị thái thượng trưởng lão Như Ý Tông chúng ta? Hử, thật không biết xấu hổ. Đến khi ngươi bị hai vị thái thượng trưởng lão chém giết, lúc đó ta xem ngươi còn có thể bày ra cái bộ dáng cao cao tại thượng này nữa không? Cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì, giết chết hắn, báo thù cho hơn 10 vạn đệ tử Như Ý Tông chúng ta đã tử vong. Không đợi lão giả tóc trắng mở miệng thì rất nhiều Long Thần Cảnh phía sau đều hử lạnh, khí tức toàn thân bùng nổ. Đối với lời nói của bọn hắn, Tô Hàn không thèm để ý, cũng không thèm nhìn tới. Ánh mắt hắn thủy chung dừng lại trên thân hai lão giả này. Truy sát hôm đó, hai người các người cũng là buộc phải làm. Việc này ta biết, Tô Hàn lại nói. Cố Vân Lôi là kẻ hoàn cố ương ngạnh, hoành hành phách lối, làm đủ chuyện xấu. Sớm muộn gì cũng có tai họa báo ứng ra thân. Còn ngươi tu luyện cũng không dễ, lại không có trêu chọc ra nhiều tai họa. Thêm vào đó Thượng Quan Minh Tâm cũng không để ý, chuyện ngày hôm đó ta có thể coi như chưa từng xảy ra. Vẫn là câu nói kia, Nếu như hai người các ngươi nguyện ý quy hàng, Phượng Hoàng Tông ta vẫn mở cửa cho hai ngươi. Hai người liếc nhau đều thở dài một tiếng, lão giả tóc trắng trầm ngâm, cuối cùng lại ôm quyền với Tô Hàn lần nữa. Tâm ý của Tô Tông Chủ, hai người chúng ta vô cùng cảm kích, nhưng Như Ý Tông mới là nhà của hai người chúng ta. Như lúc trước Thượng Quan Minh Tâm cô nương có nói, Phượng Hoàng Tông mới là nhà của nàng vậy. Khi hai người chúng ta bắt đầu tu luyện thì đã gặp được Tông Chủ, hắn đã từng chỉ điểm cho hai chúng ta, trợ giúp chúng ta, lại càng cứu chúng ta nữa. Đây là ân mà chúng ta phải báo. Như Ý Tông và Phượng Hoàng Tông vốn không có thù hận. Cuộc chiến hôm nay không thể nói ai đúng ai sai, chỉ có thể nói là sớm muộn cũng xảy ra. Tô Tông Chủ, hảo ý của người chúng ta xin lĩnh, nhưng mà đạo khác biệt thì mưu cầu khác nhau. Tô Hàn nhìn chăm chăm vào hai người, qua một đoạn thời gian rút cuộc mở miệng. Thánh Hàn thần vệ, có. Liễu Phong hơi khom người, một tên cũng không để lại. Trong mắt Tô Hàn lóe ra hàn quang, hắn vừa dứt lời thì 30 thánh hàn thần vệ lập tức xông ra. Đúng như lão giả này nói, đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau. Hai bên đứng ở vị trí khác biệt, thấy phong cảnh khác biệt, thứ cần thiết cũng là khác biệt. Nếu như đổi lại, Tô Hàn là hai lão giả này từng được cô Khánh Thiên cứu mạng. Có lẽ dù hôm nay Phượng Hoàng Tông thực sự muốn tiêu diệt Như Ý Tông, có lẽ biết là mình phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng Tô Hàn vẫn như cũ không có lựa chọn quy hàng. Đối với hai lão giả này, Tô Hàn kính nể nhưng tuyệt không lưu tình. Thánh Hàn thần vệ lập tức lao ra cùng với 30 tên trưởng lão của Như Ý Tông chiến đấu. Âm thanh nổ vang, không ngừng vang vọng khắp nơi, khí tức chấn thiên. Từng đạo vết nứt xuất hiện trong hư không, không gian lúc này mỏng manh như một tờ giấy, đến nỗi không chịu nổi một kích. Mặc dù ở địa phương khác số người nhiều hơn cũng đều đang chiến đấu kịch liệt, nhưng giờ phút này toàn Như Ý Tông, Thánh Hàn thần vệ nơi này mới là chiến trường chủ yếu. Tổng cộng có 60 người, từng tiếng oanh minh thào thiên triệt địa, từng đạo pháp thuật kinh người từ trong tay họ bay ra. Có tiếng hô quát gào thét, cũng có tiếng hử lạnh phùng phẫn nộ. Tới phiền ngươi. Tô Hàn liếc mắt nhìn chiến trường một cái rồi thu hồi, ánh mắt lần nữa nhìn về màn sáng hộ tộc. Ánh mắt quán phảng phất có thể xuyên thấu màn sáng, nhìn thấy đám người trong cung điện to lớn kia, nhìn thấy Cố Khánh Thiên và Địch Huyết đang ngồi đối diện, cũng thấy được vẻ mặt oán độc của Cố Vân Lôi Vân ở sau lưng của Cố Khánh Thiên, cũng có thể nhìn thấy ở hồ nước trung tâm có từng đạo thân ảnh nữ tử, hoặc trẻ hoặc già hoặc là trung niên, đều không có một tia sợ hãi, đều đang cho cá ở dưới hồ ăn. Từ khinh thường cùng xem thường trong giọng nói của họ, Tô Hàn cũng có thể nghe thấy được. Toàn bộ người Như Tông đều không cho rằng màn sáng hộ tộc này có thể bị Phượng Hoàng Tông phá vỡ, bởi vì đây là Cố Khánh Thiên đã hao tổn 9981 ngày tự mình ở chỗ này bố trí, mà Cố Khánh Thiên chính là cường giả có thể nói vô địch trong Long Thần Cảnh. Chỉ cần không phải Ngụy Hoàng, không phải là Long Hoàng, thì tuyệt không có cách nào phá vỡ màn sáng hộ tộc này. Cho dù là Ngụy Hoàng đi nữa, thì cũng phải hao phí một phen công phu. Bởi vậy mà bọn họ cực kỳ tự tin, không hề sợ hãi. Tinh không thần vệ, toàn bộ dừng tay. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, mở miệng nói. Lời nói tuy bình thản nhưng chuyển khắp toàn bộ Như Ý Tông. Đám người Thượng Quan Minh Tâm đang chiến đấu hăng say, cùng những đệ tử cao cấp kia, nghe vậy cũng đồng loạt dừng lại. Những đệ tử cao cấp Như Ý Tông nghe thế lập tức tận dụng cơ hội lao lên muốn đánh lén. Và những tinh không thần vệ cũng vì thế mà chịu một ít thương thế và mặt âm trầm lui lại, cùng những đệ tử cao cấp của Như Ý Tông chia cắt tạo thành khoảng trống. Các ngươi đều đã từng được chứng kiến Diệu Dương kiếm thần, cũng được chứng kiến hắn ra tay tiêu diệt tinh không cự thú. Thấy đám người Thượng Quan Minh Tâm nhìn tới một thân áo trắng của Tô Hàn không gió mà bay, thân hình thẳng tắp, bàn tay khẽ xoay chuyển một cái, lập tức xuất hiện một thanh trường kiếm. Thế nhưng các ngươi chỉ được thấy nó qua màn sáng, không có cảm nhận được ý cảnh của Diệu Quang kiếm thần, không cảm nhận được cái loại quyết tâm kia. Hôm nay ta dùng thất kiếm chi thuật của Diệu Dương kiếm thần phá hủy màn sáng này, chém ngọn thiên sơn này xuống, đồng thời phá hủy những tòa cung điện kia. Các người nhìn cho kỹ. Tông chủ uy vũ. Nghe được lời của Tô Hàn, tất cả đám người Thượng Quan Minh Tâm đều trợn trừng con mắt, trong lòng xuất hiện cảm giác mừng rỡ như điên. Thực lực của Diệu Dương kiếm thần thì họ tự nhiên đều đã được nhìn thấy thông qua màn sáng. Vô số cự kiếm hoành không mà đến, xuyên thấu hư không, dễ dàng chém giết cả tinh không cự thú. Cái loại phong thái đó, thực lực đó và uy thế đó đã khắc sâu trong lòng họ, mãi mãi không thể phai mờ. Thêm vào đó thì sau này họ tu luyện công pháp tu chân lại càng hiểu rõ hơn là Diệu Dương Kiếm Thần mạnh đến mức nào. Diệu Dương Kiếm Thần chính là người tu chân. Trong lòng tất cả Tinh Không Thần Vệ thì Tô Hàn linh hồn của Phượng Hoàng Tông là thần linh của Phượng Hoàng Tông. Thế nhưng Diệu Dương Kiếm Thần lại là tấm gương trong lòng tất cả bọn họ. Về điểm này thì ngay cả Tô Hàn cũng không thể không thừa nhận. Đời này nếu như có thể đi được đến trình độ của Diệu Dương Kiếm Thần thì dù có chết cũng không hối tiếc. Mà ngay lúc này Tô Hàn muốn tự tay thi triển thuật pháp kinh thiên mà Diệu Dương Kiếm Thần đã từng nắm giữ. Tuy nói là có lẽ không có được thực lực của người tu chân như Diệu Dương Kiếm Thần kia, nhưng với những Tinh Không Thần Vệ này mà nói thì họ cũng có một hồi tạo hóa lớn. Nếu có thể từ trong đó tìm ra một tia ý cảnh của Diệu Dương Kiếm Thần, vậy thì thực lực của họ sẽ gia tăng một cách điên cuồng. Diệu Dương Kiếm Thần dùng thất kiếm chi thuật, nhất kiếm chạm tinh cầu, nhị kiếm phá tinh không, tam kiếm mở ngân hà, tứ kiếm diệt tiên linh, ngũ kiếm phệ thần tâm, lục kiếm phá thương khung, và cuối cùng thất kiếm hóa thần tôn. Hắn chỉ dùng thuật này mà vang danh thiên hạ, có uy lực vô thượng, quét ngang cả tinh vực, cuối cùng trở thành cường giả trên bảng thánh vực. Pháp thuật này thì ta không cách nào đánh ra ý cảnh của hắn, nhưng mà các ngươi có thể từ đó tìm hiểu một chút. Đây chính là tạo hóa của các ngươi. Tiếp theo, cẩn thận quan sát. Lời nói của Tô Hàn vừa kết thúc thì tất cả Tinh Không Thần Vệ đều hô hấp dồn dập, lồng ngực phập phồng, từ trong mắt lộ ra một vẻ cuồng nhiệt thật sâu. Mà Tô Hàn bước ra một bước đi thẳng đến trước màn sáng hộ tộc. Một khắc sau, trường kiếm trong tay hắn chậm rãi nâng lên, hướng về phía hư không. Chỉ trong nháy mắt, toàn thân Tô Hàn có một loại khí tức cổ lão lay động. Uy thế của võ giả, lực lượng của ma pháp sư trước kia trên người hắn, trong lúc này toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Giờ khắc này trong thiên địa phảng phất chỉ có thân ảnh của hắn. Lúc này, toàn bộ thiên địa như bị hắc ám bao phủ, hóa thành một màn ánh sáng màu đen. Trong đêm tối mịt mờ ấy chỉ tồn tại một người, phảng phất như Diệu Dương, chính là Tô Hàn. Linh lực ngập trời từ trong thiên địa lao đến quanh hắn, đó chính là Long Linh Đế Thuật điên cuồng hút lấy linh khí trong thiên địa. Nhưng linh khí này tiến vào trong thân thể của Tô Hàn, không có chuyển thành long lực, cũng không chuyển hóa thành ma pháp lực, mà chuyển thành chân nguyên. Thuật pháp của người tu chân Tô Hàn cũng biết, chỉ bất quá ở kiếp trước hắn chủ yếu nghiên cứu về ma pháp và võ đạo. Đối với tu luyện của người tu chân cùng với thuật pháp hắn chỉ biết một chút, nhưng vỏn vẹn chỉ với một chút ít này nếu như đặt trong thánh vực thì cũng đủ để được xếp hạng rồi. Tất cả nói ra thì dài dòng, chứ trên thực tế nó chỉ phát sinh trong nháy mắt. Ngay khi Tô Hàn nâng trường kiếm lên, lập tức từ trường kiếm bạo phát ra một đạo kim quang. Kim quang đó lập tức hoành không, xuất thế, mang theo tiếng kiếm reo bén nhọn, khiến toàn bộ Như Ý Thành lâm vào chấn động. Và lúc này thiên địa tất sắc, mây gió cuốn ngược lại, toàn bộ Tinh Không Thần Vệ đều nhìn không chớp mắt, phảng phất như giờ khắc này Tô Hàn chính là Diệu Dương Kiếm Thần trong lòng họ. Nhất kiếm chạm tinh cầu, Tô Hàn rốt cuộc mở miệng. Mà ngay khi hắn mở miệng, tại hư không cũng nổ vang một tiếng. Một tiếng nổ vang này tựa như vạn lôi oanh đỉnh, khiến cho tất cả mọi người, bất kể là người Phượng Hoàng Tông hay là Như Ý Tông, thì đều không tự chủ được dừng tay nhìn lên hư không. Cho dù là những thánh hàn thần vệ vừa mới bắt đầu chiến đấu với 30 trưởng lão Như Ý Tông cũng lập tức tách ra, không còn chiến đấu nữa. Mọi ánh mắt đều ngưng tụ trên người Tô Hàn. Mở. Ánh mắt Tô Hàn lấp lánh, trong miệng thốt ra một chữ, trường kiếm bổ xuống. Trong chớp mắt, trường kiếm lao xuống, hào quang kim sắc cũng hóa thành một đạo kiếm mang. Kiếm mang này dài cả ngàn trượng, kinh thiên động địa, phảng phất có thể cắt chạm tất cả. Chân nguyên trong cơ thể hắn âm mầm cuồn cuộn lên, lập tức vận chuyển và nhanh chóng tiêu hao. Từ trong kiếm mang đang phun trào, bỗng nhiên có một cỗ uy áp ngập trời hiện ra, làm cho hư không phải nổ vang. Chỉ trong chớp mắt thiên địa biến sắc, trong mắt tất cả mọi người chỉ thấy một đạo kiếm khí màu vàng óng hoành không giữa trời. Thời điểm nó hạ xuống thoạt nhìn tuy rất chậm nhưng lại càng lúc càng nhanh, chỉ trong nháy mắt đã đánh lên màn sáng hộ tộc. Anh! Chỉ trong nháy mắt khi tiếp xúc, một cỗ cự lực chủng kích kinh người trực tiếp đánh lên màn sáng, khiến nó rung động kịch liệt, răng rắc. Bốn phía hư không từ 10 trượng đến 100 trượng đến ngàn trượng, cuối cùng lan ra cả vạn trượng, đều triệt để bị xé nứt. Gần sóng kinh người từ vụ nổ cuốn lên, ngoài trừ Tô Hàn thì tất cả mọi người đều biến sắc và lập tức lui lại. Mà màn sáng hộ tộc thì bị chấn động một cách mạnh mẽ. Nó chấn động kéo theo những tòa cung điện to lớn kia, kéo theo cả ngọn thiên sơn cao vạn trượng đều rung chuyển, cuối cùng lan đến cả hồ nước ở giữa khu cung điện chấn động theo. Mặt đất chấn động, từng vết nứt hiện ra. Rất nhiều nữ tử bên hồ giật mình, các nàng chỉ cảm thấy như kiếm mang kia đã bổ xuống đầu mình vậy. Trong cung điện, Địch Huyết vẻ mặt ngưng trọng, Cố Khánh Thiên lần nữa đứng dậy, nhìn vào vết tích kiếm khí to lớn vừa mới oanh kích mà trong lòng run rẩy. Kiếm này không thể phá vỡ màn sáng hộ tộc. Trong lòng Cố Khánh Thiên thoáng thở ra, lại không chịu được mà nghĩ. Tô Bát Lưu này có thể dẫn dắt Phượng Hoàng Tông đi đến bây giờ, đích thực là có bản lĩnh của hắn. Nếu như giữa Phượng Hoàng Tông và Như Ý Tông ta không có mối thù diệt tông, thì ta thực sự muốn cùng hắn luận bàn một chút. Kẻ này rất mạnh. Sắc mặt của Địch Huyết ngưng trọng, đồng dạng cũng hít vào một hơi. Phía sau hắn thì đích thực có đại quân thiên ma, có hậu thuẫn mạnh mẽ như thế thì hắn không phải sợ hãi Tô Hàn chút nào. Nhưng không sợ không có nghĩa là hắn đối với cường giả không có sự bội phục. Từ trên ánh kiếm ngàn trượng kia hắn có thể cảm giác được sự nguy hiểm kinh thiên chuyển tới. Nếu như không phải là Cố Khánh Thiên đủ mạnh, lại hao phí một cái giá cực lớn để bố trí ra màn sáng hộ tộc này, sợ là có cảm giác nguy hiểm vừa rồi đã bao phủ toàn thân mình, mà chính mình cũng đã chết dưới một kiếm vừa rồi. Bên ngoài màn sáng hộ tộc, đồng tử của lão giả tóc trắng và lão giả áo xám đều co lại, trong lòng bọn họ phức tạp đủ loại mùi vị tạp trần. Một kiếm này đủ để chém chết bất kỳ long thần cảnh nào, cho dù long thần cảnh đỉnh phong chỉ sợ cũng không phải là địch thủ. Lão giả tóc trắng nhìn màn sáng hộ tộc mà khẽ lắc đầu. Đáng tiếc, tông chủ chính là người mạnh nhất trong long thần cảnh, bản thân hắn đã cực mạnh, lại càng là hao tổn một cái giá lớn, dùng thời gian tới 81 ngày để bố trí ra màn sáng hộ tộc này. Cho dù tu vi của Tô Hàn có mạnh hơn, thì cuối cùng hắn cũng không phải cường giả ngụy hoàng, lại càng không phải long hoàng cảnh. Hắn vừa mới nói, thuật này là thất kiếm. Lão giả áo xám vẫn yên lặng lại đột nhiên mở miệng. Nghe vậy lão giả tóc trắng khẽ giật mình rồi chợt lộ ra nụ cười. Trong nụ cười này vậy mà lại lộ ra một chút mùi vị được giải thoát. Hai người chúng ta đồng sinh cộng tử nhiều năm như vậy, tâm linh cũng tương thông. Ngoài miệng tuy không nói ra nhưng trong lòng hẳn phải biết, hôm nay chúng ta hy vọng người nào thắng. Lão giả tóc trắng truyền âm thở dài. Đứng trên một lập trường nhỏ chúng ta là người Như Ý Tông. Đứng trên lập trường lớn chúng ta là người của Đại Lục Long Võ. Hôm nay nếu Tô Bát Lưu không chết, ngày sau chắc chắn sẽ là một ngôi sao chói mắt. Ở trong tràng hạo kiếp của Đại Lục Long Võ này, nhất định hắn sẽ nhấc lên một tràng gió tanh mưa máu. Lão già áo xám cười nhưng rất nhạt. Lão phù hy vọng hắn không chết. Ở một bên khác, đám người thượng quan Minh Tâm đã triệt để ngốc trệ. Còn họ là tinh không thần vệ, là người tu chân. Nhìn qua một kiếm này thì cũng đã biết rốt cuộc Tô Hàn đang thi triển cái gì. Hắn không phải là nói cho tinh không thần vệ một kiếm này đến cùng có uy lực thế nào, mà là nói cho bọn họ biết một kiếm này có ý cảnh bực nào. Từ trong trạng thái ngốc trệ này, ở trong tinh không thần vệ, bỗng nhiên có một thanh niên trong mắt lộ vẻ minh ngộ, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Bốn phía lập tức có quân đoàn của Phượng Hoàng Tông số 7, số 8 bao vây bảo hộ, và người này chính là người duy nhất trong 101 tinh không thần vệ, tính cả thượng quan Minh Tâm, dưới ngay kiếm thứ nhất đã lâm vào cảm ngộ. Tông chủ oai, kinh thiên động địa. Tông chủ oai, quỷ thần khó lường. Tông chủ oai, tịch quyển thiên hạ. Ngay sau đó thì rất nhiều đệ tử Phượng Hoàng Tông mở miệng gào thét. Trong tiếng gào thét của bọn họ lộ ra vẻ cuồng nhiệt mãnh liệt. Mà những đệ tử Như Ý Tông đang có ý định ra tay, sau khi chứng kiến một kiếm này của Tô Hàn lập tức bị chấn trụ, trong lòng run rẩy, cảm giác như linh hồn của mình cũng muốn thoát ra khỏi cơ thể vậy. Một kiếm kia bổ vào màn sáng hộ tộc, thế nhưng màn sáng hộ tộc không bị phá toái, chỉ vỏn vẹn chấn động một cái thôi, nhìn như là không có bao nhiêu uy lực. Nhưng từ long mạch cảnh cho đến long thần cảnh đều cảm thấy quỷ dị cực kỳ. Phảng phất như một kiếm này có uy lực kinh thiên, thế nhưng giờ phút này không có bùng nổ ra. Mà một khi bùng nổ thì nó sẽ kinh khủng đến cực điểm. Nhị kiếm phá tinh không. Trong khi đệ tử Phượng Hoàng Tông đang cuồng nhiệt, đệ tử Như Ý Tông kiêng kỵ, khi mà tinh không thần vệ đang ngốc trệ, còn Địch Huyết và Cố Khánh Thiên đang ngừng trọng, Tô Hàn lại lần nữa mở miệng. Khi hắn mở miệng thì thanh trường kiếm trong tay một lần nữa nâng lên. Trong chớp mắt này, ánh kiếm ngàn trượng trước đó lập tức âm mầm nổ tung. Vụ nổ này lại lần nữa hóa thành kim quang ngập trời. Những kim quang này xông lên tận mây xanh, tạo thành một cột sáng lớn tựa như muốn phá vỡ cả bầu trời, khiến cho tầng mây cũng lập tức bị tản ra. Ông có tiếng vù vù vang vọng trong hư không, dường như cảm nhận được thần niệm của Tô Hàn, kim quang này lập tức bay về phía trường kiếm trong tay của Tô Hàn, một lần nữa hóa ra một đạo kiếm quang. Nhưng ánh kiếm lần này là 5.000 trượng. Phạm vi 5.000 trượng này gần như là bao phủ 1/3 màn sáng hộ tộc. Nhìn qua một cái tựa như bao bọc cả thiên địa, có thể bổ ra tất cả. Một kiếm này có thể khiến cho vạn sơn rung động, có thể khiến cho biển cả bốc hơi. Các người nhìn cho kỹ. Lời này Tô Hàn hiển nhiên đang nói với đám tinh không thần vệ. Cho dù là thanh niên minh ngộ trước đó, giờ phút này cũng triệt để đè ép cảm giác minh ngộ lại, rồi ngước mắt lên một lần nữa, nhìn kiếm thứ hai của Tô Hàn. Trong ánh mắt nóng rực của họ, Tô Hàn lại động, sơn hà bốc lên, mặt đất rung động, bầu trời cuốn ngược. Kiếm mang 5.000 trượng, mang theo uy áp không cách nào hình dung, dưới vô số con mắt âm mầm chém tới. Oanh! Toàn bộ màn sáng hộ tộc chấn động một lần nữa, nhưng không có chấn động một lần như kiếm thứ nhất, mà là 3 lần. Dưới loại chấn động này, phía trong màn sáng hộ tộc đại địa lần nữa bị xé nát. Những vết nứt như mạng nhện lít nhà lít nhít phảng phất như địa chấn, không có cách nào ngăn cản. Có một tòa cung điện bỗng oanh một tiếng mà nổ tung, vô số gạch ngói bay ra, cung điện kia triệt để hóa thành một đống bừa bộn. Trong cung điện, sắc mặt của Cố Khánh Thiên và Địch Huyết đều hơi biến hóa, lông mày của họ cau chặt lại, nhìn chăm chăm vào ánh kiếm 5.000 trượng kia, mà trong lòng khiếp sợ tột đỉnh. Kiếm này vẫn không có phá được màn sáng hộ tộc. Cố Khánh Thiên mở miệng, nhưng có một cỗ cảm giác lo sợ cực kỳ mãnh liệt vẫn dâng lên trong lòng. Nhưng ta vì sao có cảm giác một kiếm này có thể phá vỡ màn sáng hộ tộc? Đây là một loại trực giác, không riêng gì Cố Khánh Thiên, mà ngay cả Địch Huyết cũng có cảm nhận tương tự. Ánh kiếm dài 5.000 trượng phá vỡ mặt đất, làm vỡ nát một tòa lầu các cung điện, uy lực có thể coi kinh khủng đến cực điểm. Thế nhưng vì sao màn sáng hộ tộc vẫn không bị phá hủy? Hắn từng nói qua, thuật này có 7 kiếm, nếu như ở kiếm thứ 3, kiếm này tiếp tục tăng trưởng mà vẫn không có phá hủy màn sáng hộ tộc, vậy thì trong đó tất nhiên phải có quỷ. Vẻ mặt của Cố Khánh Thiên âm trầm, chẳng biết tại sao trong lòng hắn lại có hai loại suy nghĩ mâu thuẫn. Loại ý nghĩ này là vừa hy vọng Tô Hàn dùng kiếm thứ 3 phá vỡ màn sáng hộ tộc, lại vừa không có hy vọng hắn phá vỡ. Không hy vọng phá vỡ tự nhiên là hy vọng Tô Hàn không có thực lực này, như vậy có thể chứng minh Tô Hàn không phải đối thủ của mình. Còn hy vọng phá vỡ là bởi vì trong lòng Cố Khánh Thiên cảm thấy kiếm mang này nó quỷ dị tới cực điểm, rõ ràng là có thể phá vỡ nhưng lại không phá ra. Cái loại cảm giác quỷ dị đó làm cho hắn không thể nào thở được. Mà dưới kiếm thứ hai, số tinh không thần vệ lại có 3 người trong mắt lộ ra minh ngộ, lập tức muốn khoanh chân tĩnh tọa. Nhưng vào thời khắc này, thanh niên kia lại vung bàn tay lên cười nói, không cần phải gấp. Thuật này của tông chủ tất cả có 7 kiếm, các ngươi giờ phút này ngồi xuống sẽ bỏ lỡ mất kiếm thứ 3. Nghe thấy lời ấy, 3 người kia hơi lưỡng lự, rồi đè ý nghĩ phải lập tức tu luyện trong lòng xuống. Trong lòng bọn họ có một loại trực giác là tông chủ thi triển thất kiếm chi thuật, hoặc là nói thất kiếm chi thuật này càng về sau sẽ càng mạnh mẽ, càng phía sau càng ẩn chứa ý cảnh càng nhiều. Giai đoạn trước có kiếm thứ nhất và kiếm thứ hai thì cũng chỉ là món khai vị thôi. Nếu như bản thân bỏ lỡ giờ phút này thì có lẽ phải hối hận cả đời. Hắn đây là đang thi triển cho đệ tử Phượng Hoàng Tông xem sao. Sự khác thường ở chỗ tinh không thần vệ, hai lão giả tóc trắng và áo xám đều thấy được. Còn hắn nhăn mày lại, không biết nghĩ tới cái gì, mà biến sắc đồng thời nhìn về phía nhau. Hắn cũng không phải là bởi vì muốn để cho đệ tử Phượng Hoàng Tông minh ngộ, cho nên mới cố ý không chám vỡ màn sáng hộ tộc này đấy chứ. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Tông chủ bố trí màn sáng hộ tộc thì dùng linh thạch thôi đã khoảng là 150 triệu, trong đó tràn ngập lực lượng của 9981 ngày long thần cảnh đỉnh phong của tông chủ. Đừng nói là hắn mà coi như ngụy hoàng cảnh tới, muốn phá vỡ cũng cực kỳ gian nan. Hắn không phải ngụy hoàng, lại càng không phải long hoàng cảnh. Hắn chỉ là một tên tông chủ long thần cảnh. Cho dù vô địch cùng cấp thì cũng không có khả năng oanh mở màn sáng này. Tất cả những gì chúng ta chứng kiến nãy giờ đều là thật. Hắn chính là phá không vỡ, mà không phải là có thể phá vỡ. Hai người truyền âm cho nhau, nhưng đến cuối cùng lại liếc nhau một cái, lộ ra nụ cười khổ. Còn hắn là người như ý tông, nhưng một trận chiến này, còn hắn lại hy vọng Tô Hàn thắng, Phượng Hoàng Tông sẽ thắng. Bởi vì bọn hắn dù là người như ý tông, nhưng cũng là người của đại lục Long Võ. Kiếm thứ ba sắp tới rồi. Và giờ khắc này, bên trong đám đệ tử Phượng Hoàng Tông, có người mở miệng. Sau khi hắn mở miệng thì mặc kệ là đệ tử Phượng Hoàng Tông hay là Như Ý Tông đều ngoái đầu nhìn lại. Tất cả mọi người đều không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Ngay cả đám người Cố Khánh Thiên ở trong cung điện cũng là như vậy. Hư không lúc này lại chuyển ra tiếng gió rít, làm đại địa chấn động, thời gian phảng phất như trôi nhanh, tốc độ chảy là khác biệt với giai đoạn trước. Thậm chí ngoại trừ mấy người kém cỏi ra thì những người khác đều cảm thấy là tuổi thọ đang nhanh chóng trôi đi. Mình ở nơi này, trong nháy mắt này, giống như trải qua một lần, nhưng là hàng ngày, hàng tháng, hàng năm rồi. Toạt, ánh sáng thao thiên vọt lên bầu trời, giống như là kiếm thứ nhất và kiếm thứ hai đều hóa thành cột sáng. Nhưng lúc này hào quang không còn là màu vàng kim nữa mà là màu trắng, trắng đến nồng đậm. Màu trắng này phảng phất là hòa cùng một thể với bầu trời, cùng với thế giới này tương liên. Người muốn nhìn thấy nó thì có thể nhìn thấy, nếu như không muốn nhìn thấy, vậy nó liền không tồn tại. Đây là cái thuật pháp gì vậy? Tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt, trong lòng rung động mà run sợ không thôi. Cột sáng màu trắng này cho bọn hắn một loại cảm giác nguy hiểm không cách nào hình dung. Cái cảm giác nguy hiểm kia khiến da đầu tê dại, lông tơ toàn thân đều dựng đứng cả lên. Kiếm thứ nhất và kiếm thứ hai đã làm bọn hắn cực kỳ run rẩy. Giờ phút này kiếm thứ ba còn chưa hạ xuống, còn chưa có ngưng tụ ra ánh kiếm, thì vọn vẹn thấy cột sáng trắng kia đã làm tâm thần bọn hắn cảm thấy như sắp sụp đổ. Tam kiếm mở ngân hà. Tô Hàn hai mắt nhắm chặt không mở ra, hắn lẩm bẩm siết chặt trường kiếm trong tay rồi bổ xuống. Toạt. Trong nháy mắt ánh sáng kia lập tức ngưng tụ thành một đạo kiếm mang. Kiếm mang này là một màu trắng sữa. Ở đây dường như là tồn tại duy nhất trên tấm màn màu đen. Mà một đạo kiếm mang này dài vạn trượng. Ánh kiếm to lớn vạn trượng còn muốn lớn hơn so với một nửa bản trắng hộ tộc. Chém từ trên xuống dưới, phảng phất như là muốn trực tiếp là chém màn sáng hộ tộc này thành hai khúc từ trong ra ngoài. Oanh! Tiếng nổ vang kinh người giống như trăm vạn lôi đỉnh cùng nổ. Trong phương viên 10 dặm, tất cả mọi người, bất luận là đệ tử Phượng Hoàng Tông, Như Ý Tông, trong nháy mắt thân thể đều run lên, sắc mặt tái nhợt, thậm chí có máu tươi ở trong tai chảy ra. Chuyện này, tất cả mọi người lập tức lui lại, ngay cả đệ tử Phượng Hoàng Tông cũng không ngoại lệ. Cái đám lão giả tóc trắng cùng với nhóm tinh không thần vệ và đệ tử quân đoàn thứ 9, quân đoàn thứ 10 ở gần màn sáng hộ tộc nhất. Giờ phút này đệ tử quân đoàn thứ 9, thứ 10 tất cả đều phun ra một ngụm máu tươi. Đám người Liễu Phong sắc mặt cũng trắng bệch. Ngay cả ông lão mặc áo trắng cùng với lão giả áo xám thân hình cũng run rẩy một cái, cảm giác bên tai ong ong, mất đi thính giác. Lui. Hai bên đồng thời mở miệng đưa người của mình lùi khỏi màn sáng một khoảng cách là hơn 50 dặm. Khi hạ xuống, bọn họ dường như còn cảm thấy chưa đủ, lại lùi thêm 10 dặm nữa. Mà giờ khắc này thì đám tán tu bên ngoài đã chấn kinh đến tột đỉnh rồi. Còn hắn thấy được màn sáng hộ tộc xuất hiện, thấy được kiếm thứ nhất, kiếm thứ hai và kiếm thứ ba này chém xuống. Trong đầu bọn hắn nổ vang giống như nhìn thấy thiên thần, tự khiếp sợ và run rẩy là vẻ mặt duy nhất lúc này của bọn họ. Quá mạnh rồi. Cái này là Tô Bát Lưu sao? Cái này là tông chủ Phượng Hoàng Tông sao? Cái này là người cực kỳ có tính màu sắc truyền kỳ đó sao? Hắn phải dùng thất kiếm chi thuật này chém vỡ màn sáng hộ tộc, chém nát cái trụ sở tông môn Như Ý Tông, chém hủy luôn là Thiên Sơn đã tồn tại vạn năm kia sao? Thất kiếm chạm Thiên Sơn, Tô Bát Lưu làm vị trí tôn. Chỉ là vì sao cái màn sáng kia vẫn không bị phá chứ? Hoàn toàn chính xác. Ta rõ ràng có cảm giác là thời điểm kiếm thứ nhất hạ xuống đã đủ để phá vỡ màn sáng. Nhưng bây giờ kiếm thứ ba cũng đã chém xuống. Cái uy lực đó coi như tại đây cảm nhận cũng để cho khí huyết toàn thân sôi trào. Theo lý mà nói thì hẳn phải phá vỡ màn sáng kia mới đúng. Chẳng lẽ tông chủ Như Ý Tông mạnh đến vậy sao? Tô Bát Lưu bây giờ đã thi triển ra trình độ kiếm thuật cao thâm như thế mà vẫn không thể chạm phá cái màn sáng hộ tộc kia. Thậm chí còn không có làm cho màn sáng hộ tộc xuất hiện một chút vết rách nào, còn vẹn chỉ chấn động mà thôi ư. Từng tiếng nghị luận mang theo vẻ nghi hoặc khó hiểu từ trong miệng đám tán tu này truyền ra. Tu vi của bọn hắn tuy thấp nhưng có thể từ trên kiếm mang cảm nhận được uy lực mạnh hơn rất nhiều so với màn sáng hộ tộc. Theo lý mà nói thì ba kiếm này bất luận kiếm nào cũng có thể chấm vỡ màn sáng hộ tộc này mới đúng. Nhưng hôm nay màn sáng hộ tộc này vẫn còn tồn tại thật tốt. Cũng còn tại thời điểm những tán tu này nghị luận, sắc mặt Cố Khánh Thiên trong cung động, ở cung điện hung hăng biến hóa. Cái đồ hèn mặt này, Tô Đốn Mặt, Tô Bát Lưu, người đáng chết. Cố Khánh Thiên gào thét giống như lôi chấn truyền ra từ trong cung điện, không hề che giấu chút nào. Âm thanh này truyền ra màn sáng, truyền đến hư không, truyền vào trong tai của mỗi một người. Tất cả mọi người lúc này đều sửng sốt một chút. Đây là âm thanh của tông chủ. Tại sao tông chủ lại tức giận như vậy? Màn sáng hộ tộc rõ ràng không bị phá vỡ mà. Đệ tử của Như Ý Tông lúc này kinh ngạc. Mà chỗ lão già tóc trắng và lão già áo xám kia thì trong lòng nhảy lên một cái, cảm giác mâu thuẫn kia lại càng mãnh liệt hơn. Tông chủ tức giận như thế, hiển nhiên là đã nhìn ra được chút gì đó. Chẳng lẽ Tôn Bất Lưu này thực sự có thể chám vỡ màn sáng, nhưng lại một mực cố ý không làm vậy hay sao? Trong lòng hai người thở dài lại càng nhiều, còn hắn hy vọng Tô Hàn chám vỡ màn sáng, hy vọng có thể diệt sát tất cả phản nghịch. Mặc dù chút phản nghịch này đều là người của Như Ý Tông, nhưng đến giờ khắc này bọn hắn cũng không biết, rốt cuộc là mình giữ suy nghĩ trong lòng như vậy có thực sự thoải mái hay không. Tinh không thần vệ bên kia, theo Tô Hàn chém xuống nhát thứ ba, lại có bảy người trong lòng chấn động, trong mắt lập lòe quang mang cảm ngộ. Cái loại minh ngộ này có lẽ sẽ không làm tu vi bọn hắn đột phá, có lẽ không làm thực lực gia tăng, nhưng bọn hắn có khả năng tăng cường việc cảm ngộ cảnh giới. Đây đối với mấy tên tinh không thần vệ đã đạt đến kim đan cảnh, các ngưng tụ, nguyên anh mà nói, thì không thể nghi ngờ là một cái thiên đại tạo hóa. Nguyên anh cần tới cảnh giới, giống như long hoàng cảnh bên võ đạo vậy. Nếu thực sự có thể cảm ngộ, còn hắn có thể đề cao cảnh giới của mình, tự sáng tạo thuật pháp, thậm chí là có thể luyện chế nguyên anh chi bảo. Đây đều là tạo hóa cả. Trước sau, chung vào một chỗ, tất cả có 10 người đã xuất hiện loại minh ngộ này. Trong mắt của Thượng quan Minh Tâm lại lộ ra vẻ lo lắng. Ba kiếm này chém xuống nàng đều thấy cả, nhưng lại không có xuất hiện một chút minh ngộ nào. Còn lại 4 kiếm nữa, Thượng quan Minh Tâm thử thì thào, từ nóng nảy trong lòng càng nhiều hơn. Bất quá rất nhanh, loại lo lắng này của nàng lại hóa thành bình tĩnh. Tông chủ đã từng nói là con đường tu luyện cần phải tuần tự mà tiến hành, không thể mơ tưởng xa xôi. Ta có chút gấp rồi. Nàng thở sâu bình tĩnh lại để quan sát. Tô Bất Lưu ở trong cung điện, trong mắt Cố Khánh Thiên đã tràn ngập tơ máu. Hắn nghiến răng nghiến lợi, hận không thể nuốt sống Tô Hàn rồi từng miếng mà nhai nuốt. Kéo quá. Màn sáng hộ tộc này chính là bản tông dùng lực lượng đỉnh phong liên tục 9981 ngày, hao phí 150 triệu linh thạch mới bày xuống được. Ngươi rõ ràng có thể phá vỡ, rõ ràng có thể đánh vỡ may mắn trong lòng của Như Ý Tông ta, nhưng ngươi lại lấy màn sáng này để giúp đệ tử Phượng Hoàng Tông người minh ngộ. Người đáng chết, đáng chết. Ở bên cạnh hắn, sâu trong đáy mắt địch huyết cũng tràn ngập vẻ kiêng kỵ nồng đậm. Tu vi của hắn cũng là long thần cảnh đỉnh phong, nhưng thực lực tuyệt đối không cao hơn Cố Khánh Thiên. Nhưng hắn có thể nhìn ra, Tô Hàn đúng là có khả năng phá vỡ màn sáng này, nhưng đối phương không có làm như thế, mà mượn nhờ màn sáng này, dùng lực lượng thao thiên để cho 101 tên tinh không thần vệ của bên Phượng Hoàng Tông tiến hành binh ngộ. Đây là một loại thí nghiệm, lấy tâm huyết của Cố Khánh Thiên tới để làm thí nghiệm. Nếu như trực tiếp phá vỡ, Cố Khánh Thiên có lẽ vẫn sẽ không phẫn nộ như bây giờ. Nhưng cách làm ở thời khắc này của Tô Hàn lại làm cho trái tim của Cố Khánh Thiên như đang chảy máu. Chính mình nhọc nhằn khổ sở, bố trí xuống màn sáng hộ tộc, lại giúp cho người khác may áo cưới. Bất luận là Cố Khánh Thiên nhỏ máu thì cũng đều biết, sau 7 kiếm thì màn sáng này tất nhiên sẽ phá. Mà một khi phá toái thì trụ sở tông môn của mình, cung điện to lớn, cả cái quần thể cao vạn trượng này, hay cả thiên sơn đã tồn tại cả vạn năm cũng sẽ là thứ gặp nạn. Người này quá mức đáng sợ rồi. Nếu như lưu lại ở đây, sau thất kiếm màn sáng phá toái, sẽ có đại kiếp buông xuống. Trong lòng địch huyết lúc này suy nghĩ rất nhanh. Sau một lát hắn lật tay lấy ra một cái tinh thạch đỏ như máu. Nháy mắt khi mà tinh thạch này xuất hiện, Cố Khánh Thiên lập tức quay đầu nhìn lại. Ngươi muốn làm gì? Cố Tổng Chủ, ngươi và ta đều biết màn sáng hộ tộc này sớm muộn sẽ bị phá, mà một khi bị phá thì ta và ngươi đều không thoát được. Địch huyết trầm giọng nói, lão phù muốn mời đại quân thiên ma đến sớm, bằng không mà nói hôm nay chính là đại kiếp sinh tử của ta và ngươi. Ngươi dám? Cố Khánh Thiên vẻ mặt giống như điên cuồng. Ta mặc dù đáp ứng ngươi nhưng còn chưa có ký kết khế ước, nơi đây như cũ vẫn là Như Ý Tông của ta, ta vẫn là tông chủ. Ta không cho phép. Ai cho người gọi đại quân thiên ma tới đây? Cố Tổng Chủ, ta hy vọng ngươi bình tĩnh một chút đi. Sắc mặt của địch huyết có chút âm trầm. Lão Phu biết, màn sáng hộ tộc này là tâm huyết của ngươi, nhưng ngươi cũng phải biết, ở trong trụ sở tông môn này còn có rất nhiều người già trẻ lớn bé, rồi bệnh tật của Như Ý Tông. Tên Tô Bát Lưu kia, thủ đoạn tàn nhẫn, tâm cơ độc ác. Một khi phá vỡ màn sáng, chắc chắn hắn sẽ tàn sát tất cả mọi người của Như Ý Tông. Cho dù ngươi vì bọn hắn, thì cũng không thể ngăn cản đại quân thiên ma tới đây. Cô Khanh Thiên nhắm đôi mắt lại, hít vào một hơi thật sâu. Tại thời điểm hắn nhắm mắt, địch huyết lại nhìn về phía Cố Vân Lôi sau lưng của Cố Khánh Thiên, liếc mắt ra hiệu. Cố Vân Lôi oán độc nhìn Cố Khánh Thiên, sau một khắc, vẻ oán độc trong mắt biến mất và lộ ra bộ dáng cực kỳ vội vàng. Phụ thân, bọn hắn đều là mạng của Như Ý Tông ta. Tù sĩ có khả năng chết trận, nhưng bọn hắn không thể không có hậu nhân. Một khi màn sáng hộ tộc này bị phá, Như Ý Tông ta triệt để bị hủy diệt trong tay Tô Bất Lưu. Phương pháp duy nhất vào giờ phút này chính là để cho lại quân thiên ma đến sớm. Cố Vân Lôi cố gắng khuyên giải. Cố Khánh Thiên bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn về phía Cố Vân Lôi. Trong mắt không có phẫn nộ, cũng không có sự tiếc nuối mà rèn sắt không thành thép. Chỉ có một sự nhu hòa cùng với một cỗ đau thương. Vân Lôi, ta không biết địch huyết đã ưng thuận cho người chỗ tốt gì. Nhưng ngươi thực sự cho rằng gia nhập lại quân thiên ma tốt như trong tưởng tượng thực sao? Khi thấy cỗ nhu hòa trong ánh mắt của Cố Khánh Thiên, Cố Vân Lôi sửng sốt một chút. Hắn cúi đầu, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ kiên quyết. Phụ thân, bất luận có được hay là không, mạng sống quan trọng nhất. Bây giờ đại lục Long Võ tất cả đều chạy không thoát sự tẩy lễ của đại quân thiên ma. Sớm muộn sẽ có một ngày, đại lục Long Võ bị tiêu diệt, và sau đó sẽ đổi tên thành đại lục thiên ma. Cố Khánh Thiên không nói, yên lặng cả, rồi cười với Cố Vân Lôi. Ngươi là con trai độc nhất của ta, là người mà ta yêu thương nhất, mà cũng là người thân nhất của ta. Mẹ ngươi đi sớm, nhưng năm gần đây ta vẫn luôn chỉ tiếc là rèn sắt không thành thép đối với ngươi. Nhưng lần này, vì phụ, nghe ngươi. Cố Vân Lôi lần nữa sửng sốt, chẳng biết tại sao nhìn thấy bộ dáng của Khánh Thiên như vậy. Cố Vân Lôi đột nhiên cảm giác được ở trên người, phụ thân không có cái loại cảm giác cao lớn như quá khứ. Thậm chí giờ khắc này đáy lòng hắn tựa như có một cây gai đâm nhói vào trái tim của hắn, khiến cho hắn từ trước tới nay đều đắm chìm trong xa lọa, từ đó mà thức tỉnh. Thằng rắc. Cũng vào thời khắc này, địch huyết đưa tay bóp chặt cái tinh thạch màu đỏ như máu. Thấy Cố Vân Lôi và Cố Khánh Thiên đồng thời quay đầu nhìn lại, địch huyết mặt không đổi sắc mà nói. Người vừa mới nói là đáp ứng rồi. Cố Khánh Thiên yên lặng, còn Cố Vân Lôi thì lúc này lại có chút thất thần. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Chúc mọi người có những giây thư giãn thoải mái.